Chương 90, gậy ông đập lưng ông. Thứ hồn hương trồng trọt quá trình phi thường thống khổ, xích thủy loại này sự nhẫn mại cực mạnh người, đều lòng còn sợ hãi, chớ đừng nói chi là ngộ nhật rồi, cái này là vượt xa nàng dự liệu đau đớn, lại thêm nàng bản thể vốn là bị bạo ngược năng lượng xung kích thủng trăm ngàn lỗ, miễn cưỡng điều trị xuống, QNZ chỉ là mặt ngoài công phu, cái này cũng không liền dễ dàng sụp đổ sao không tì vết biến sắc, lúc này bảo vệ tâm mạch của nàng, đồng thời liên tiếp đút mấy viên dược tính ấm lương linh đan đến trong miệng nàng. Ngay tại ngộ nhật đau khổ dày vò thơ ý điếm, xích thủy nhưng là mang theo phương linh, trải qua từ từ không gian xuyên toa, rốt cục về tới độ kiếp đại lục. Cơ hồ là một nháy mắt, tinh quyết liền giống như là muốn nổ tung đồng dạng, vô số tin tức chen đủng tiến đến, màn hình giả lập từng đầu tin tức lao vùn vụt mà qua. Xích thủy hơi lộ ra kinh ngạc, lúc này mới cảm nhận được tiền bối phía trước kia phiên mưu đồ chân thực dụng ý, nàng nguyên vốn cho rằng, đây là nhằm vào vận linh tộc, lại không nghĩ rằng bách lý đây là ý không ở trong lời. Dạo qua một vòng, nhưng là giúp nàng một đại ân. Phải biết, nguyên bản dựa theo kế hoạch của nàng, nàng là chuẩn bị áp dụng lôi kéo thủ đoạn, điều động tiên tộc tất cả mọi người công việc lưu bù lên. Làm tất cả mọi người bận không qua nổi thời điểm, chính là cái khác các tộc cơ sẽ đến thơ y điếm bởi vì có hiệu quả chậm, vì lẽ đó phỏng đoán cẩn thận, chí ít cỡ nở gần trăm năm. Mà bây giờ, hết thảy vấn đề đều bởi vì vận linh tộc đến, mà giải quyết dễ dàng, QNZ tương đương với giúp nàng tiết kiệm trăm năm. Đây chính là cái thời gian không ngắn, nhất là tại thiên ngoại hạo kiếp sắp tới gần thơ y điếm xích thủy trong mắt vui mừng doanh doanh, lại thêm về tới bản nguyên thế giới, hô hấp quen thuộc không khí, chỉ cảm thấy thần nhẹ khí sảng, liền thân ở pháp bảo trong phòng phương linh, giữa lông mày tựa hồ cũng hơi triển một chút. Xích thủy biết rõ, chuyện này, Bách Lý khẳng định rất bỏ ra chút công phu vận hành. Thật cho là tiên tộc những người kia tinh đều là ăn chay, bọn họ trông coi tinh võng, như là trông coi bảo tàng cự long đồng dạng. Dám đưa tay không khỏi bị bọn họ xử tử. Tiền bối có thể làm cho bọn họ chủ động đem bảo tàng giao ra, cái này bản thân lì hệ nờ là một chuyện khó mà tin nổi. Nhất là hắn vốn là bị chúng ra chỗ bài xích, có thể làm được điểm này, càng thêm thần kỳ. Xích thủy tự nhận liền xem như giao cho nàng tới vận hành, QNZ không đạt được dạng này nước chảy thành sông hiệu quả. Nàng đều có chút hiếu kỳ, tiền bối đến tột cùng là làm được bằng cách nào con mắt trước, lại không phải lúc nói chuyện. Xích thủy sau lưng còn đi theo một đoàn vận linh tộc người, đương nhiên không dám xem thường. Lại phương linh trải qua lặn lội đường xa, bản thể QNZ bị thương không nhẹ, chỉ có tranh thủ thời gian mang nàng đi luân hồi chi cảnh, nương thân ở thế giới thụ bên trên, mới có thể làm dịu, nếu không nếu như chờ nàng cuối cùng một chút ý thức QNZ sụp đổ biến mất, coi như thật không cứu nổi. Bởi vậy, nàng không do dự, trực tiếp liền hướng luyện ngục song cảnh vị trí chạy đi, thỉnh thoảng mở ra không gian, tiến hành không gian vượt qua. Ý đồ hất ra đằng sau người truy đuổi. Nàng có thế hất ra tất cả mọi người, chỉ có một người nàng không vung được, đó chính là Tu Lập Đạo Quân. Tu Lập Đạo Quân lúc này chính ẩn ẩn như mày, tiến vào phương thế giới này, vốn là đối tu vi của hắn có chỗ áp chế, lại thêm hắn đã tiếp thu được tiến hành trước tiểu đội truyền về tin tức, sắc mặt càng thêm không tốt. Chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong, muốn bọn họ để làm gì? Tu Lập Đạo Quân một phát phẫn nộ, một đám tất cả đều cúi đầu. Mà đối với Tu Lập Đạo Quân tới nói, di bảo sự tình có mấy vị trưởng lão là đủ. Lại so sánh Di Bảo tới nói, phương linh sự tình mới là trọng yếu nhất, vì lẽ đó còn dùng lựa chọn sao hắn cho bên cạnh mấy vị trưởng lão một ánh mắt, kia mấy vị trưởng lão hiểu ý, lập tức mang theo đại bộ đội tiến vào độ kiếp đại lục. Có đạo quân tại, xích thủy bên kia hoàn toàn không cần bọn họ quan tâm. Mà sự thật QNZ quả nhiên như thế. Nguyên bản, hết thảy thuận lợi, chỉ là khi tiến vào luyện ngục song cảnh về sau, sự tình phát sinh biến hóa. Thân ở luyện ngục song cảnh bên trong, vốn là chút cùng hung cực các đồ, lúc đầu nhìn thấy xích thủy lúc liền muốn động thủ, không muốn trực tiếp một cái không gian vượt qua, chạy, bọn họ chính ảo nào thời khắc, đằng sau lại tới một người. Cái này không vừa vặn. Lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, những người này chỗ nào là Tu Lập Đạo Quân đối thủ. Tu Lập Đạo Quân lại là kẻ hung hãn, hoàn toàn không có lưu dư lực, bởi vậy có thể nghĩ, đám người kia thảm trạng, quả thực chết đến mức không thể chết thêm. Liền có xa xa người vây xem nhìn thấy, dọa đến sợ vỡ mật, liên tục không ngừng tán loạn mà chạy. Cùng lúc đó, tin tức liền truyền ra ngoài. Cây mẹ cái thứ nhất biết được tin tức, lập tức cả gốc cây đều không tốt. Nàng đây là tạo cái gì nghiệt, phía trước người kia chỗ mang cho nàng to lớn bóng tối còn không co tiêu tán, cái này lại tới một tôn ngoan nhân phải biết, nàng tu chính là nhân duyên chi đạo, mệnh luân chi thư nàng tới nói, là bực nào trọng yếu, tương đương với cấp cao nhất trí bảo, nhưng mà đâu kia bảo vật trên tay nàng nhiều năm, lại bởi vì nàng mắt vụ về, mà rơi vào cái bảo châu long đong đãi ngộ. Thật vất vả biết được nền tảng, nhưng lại bị tình thế chỗ bức, không mở miệng không được để người kia cầm đi. Nàng dễ dàng sao tâm liền giống bị đao cắt thành từng mảnh, như thế đau nhức. Đến nay vẫn không cách nào khép lại. Cái này lại tới một vị ngon nhân, hắn lại muốn làm cái gì cơ hồ là vô ý thức, cây mẹ liền đem chính mình bảo khố vừa thu lại, liền muốn đi ra ngoài tránh đầu gió, bất quá rất nhanh, lực chú ý của nàng lại chuyển tới nàng huyễn hóa ra bản thể phía dưới một cái bóng người màu xanh bên trên. Là nàng thụ yêu cả kinh nói. Nữ tử kia, không phải liền là cùng người kia cùng một chỗ tiến hành khảo nghiệm người sao kia khuôn mặt, vẻ mặt kia, tuyệt đối là nàng không sai. Chẳng lẽ người kia lại trở về rồi còn vừa tiến đến liền giết một đám người lớn, cái này là như thế nào sắt thần cây mẹ liền cảm thấy, chỗ này đúng là không có cách nào chờ đợi, vẫn là chạy đi bởi vậy, nàng lại không có tâm đi để ý tới nàng huyền hóa ra bản thể thượng những cái kia còn tại vượt con người, coi là thật rút ra từ bản thân căn, liền muốn chạy chôn nở xích thủy hương cây mẹ huyền hóa bản thể một đường hướng lên trèo đi, lúc đầu coi là sẽ tao ngộ trở ngại cực lớn, dù sao nàng nhưng không có một cái khác bạn, nhưng là ngoài ý muốn. Cũng không nhận được bất luận cái gì công kích nếu không phải chính sự quan trọng, nàng đều muốn dừng lại tìm tòi nghiên cứu một hai. Nàng tới nơi này, tự nhiên là bởi vì nơi này có một đầu thông hướng luân hồi chi cảnh con đường, cũng chính là phía trước khung mục trô đi kia một đầu. Ngươi hỏi nàng vì cái gì biết đương nhiên không thể nào là tiểu hỏa nói cho nàng biết, tiểu hỏa khi đó đã sớm đã mất đi ý thức, lại chỗ nào có thể nhớ kỹ đường, đây là tiền bối phía trước mưu đồ lúc, chuyên môn cho nàng lưu lại lộ tuyến. Nàng tiến lên thuận lợi. Mà phía dưới thu liễm sở hữu khí tức, đang chuẩn bị trốn cây mẹ nhưng là chợt cảm thấy không ổn, còn không tới kịp chạy, toàn bộ liền người mang căn, liền bị một cái đại thủ giống như nhổ cỏ đồng dạng rút ra. Cây mẹ nhưng là quỷ dị cảm thấy bưng lỏng, không phải hắn, dĩ nhiên chính là chỉ khung mục. Mặc dù, người trước mắt này biểu hiện ra thực lực xa xa so khung mục cao, nhưng là đừng quên, khung mục trên người có nàng đã thấy đầy đủ nhất công đức, còn có nặng nghề lực lượng pháp tắc tiến hành giam cầm. Cứ như vậy, còn thương tổn tới hai mắt của nàng. Mà người trước mắt này, dù cũng nhận thiên đạo áp chế, nhưng so với người kia, lại xa xa không bằng, rõ ràng là giới ngoại người, cũng không biết là vì chuyện gì, mới xông đến nơi này tới. Không cần uy hiếp, cây mẹ liền phi thường tự giác túi đầu, coi là thật như một khỏa tiểu thảo, không quá thu hút. Nhưng là, cây mẹ sẽ cam tâm bị người tùy ý ngự xử sao tự nhiên không thể. Huống chi, nàng bản thân tu vi cũng là đạt đến hóa cảnh, đồng thời không yếu hơn đối phương bao nhiêu. Chẳng qua là bởi vì bản thể có hạn, cái này mới không thể không chịu người chế trụ, cũng trách nàng phía trước chủ quan, bị người kia sợ vỡ mật, tiết lộ bản thể chỗ. Mang ta đi luân hồi chi cảnh. Tu lập đạo quân lên đường, lệ con mắt khẽ nhếch. Luân hồi chi cảnh cây mẹ trên mặt xẹt qua một chút mờ mịt. Thấy nàng sao tu lập đạo quân huyễn hóa ra một cái xích thủy hình tượng, nàng đi đâu dẫn đường. Cây mẹ xem xét, có thế không học hỏi là nữ tử kia sao nàng lúc này liền cảm thấy có chút tờ khó giải quyết. Đừng nói nàng căn bản cũng không biết luân hồi chi cảnh ở đâu, luân hồi chi cảnh lợi hại nàng nên cũng biết, trước mắt đây cũng là giới ngoại người, nàng coi như lại ác, cũng không thể hủy chính mình bản nguyên thế giới a huống chi nữ tử kia, có người kia làm chỗ dựa, cũng không phải nàng có thể chống nổi. Đúng. Cây mẹ đáp, duy nhất may mắn chính là, người này đồng thời không có khám phá nàng ngụy trang, vì lẽ đó đối nàng đồng thời không có quá mức phòng bị. Nàng cúi đầu, ẩn vào trong mắt một sợi tinh quang. Tu lập đạo quân trong mắt lại ẩn ẩn có một chút nóng nảy, đáng chết ngay tại bị những người kia ngăn lại, bất quá hai hơi công phu, hắn lưu tại phương linh thân thượng cùng băng trên giường ký hiệu liền biến mất. Nàng đến tột cùng là làm được bằng cách nào bất quá, cái này cũng không làm khó được hắn. Chỉ cần nàng đi qua, tất có vết tích, hắn còn nhiều phương pháp có thế đuổi kịp, sẽ bắt được con tiểu yêu này, bất quá là đổ cái bất việc mà thôi. Cây mẹ coi như thật dẫn đường. Một đường đi lên trên, cho đến nàng huyễn hóa ra bản thể chi đỉnh. Nàng giả vờ như vô lực tiếp nhận chỗ cao cương phong bộ dáng, co rúm lại không ngừng lui về sau. Tu lập đạo quân lại căn bản cũng không có liếc nhìn nàng một cái, lực vô hình nghiền ép, cây mẹ liền hể vải ngã xuống đất, tương tự một bãi bùn nhão. Xử lý cây mẹ, tu lập đạo quân lập tức đồng thuật một thi, hai mắt lập tức có một đạo quang mang cực nhanh hiện lên, huyễn ảnh diệt hết. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Tu lập đạo quân không chần chờ, lúc này liền theo dõi mà đi. Thật lâu, cây mẹ mới khẽ hừ một tiếng, chậm rãi đứng lên. Nàng cũng là xui xẻo tận cùng, phải gặp dạng này thay bay vạ gió. May mắn nàng ngụy trang thuật được, dù bị thương nhẹ, nhưng cũng không có đả thương cùng căn bản. Nàng do dự một cái trước mắt, vẫn là lựa chọn đi theo. Nơi này nàng quen, đều không cần nhìn đường, rất nhanh liền phát hiện phía trước tu lập đạo quân thân ảnh, còn có, xích thủy thân ảnh. Bọn họ đang làm cái gì hai người cách xa nhau rất xa, làm sao cảm giác lại giống như là tại đấu pháp dáng vẻ chỉ cảm thấy không gian này thung lũng nhỏ bên trong. Tràn ngập một loại đã khẩn trương lại khí tức nguy hiểm, để nàng lập tức kiềm chế thân hình, chỉ lặng lẽ toát ra một cái đầu. Chỉ bằng ngươi, muốn ngăn cản ta, không cảm thấy quá muộn sao? Tu lập đạo quân bị Xích Thủy nhìn thấu, lập tức cả giận nói. Xích Thủy không sợ chút nào, nói, ngươi làm sao không suy nghĩ, ta sớm không ngăn cả ngươi, muộn không ngăn cả ngươi, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thơ y điếm Na Y dừng lại bất quá là chút ít nhì manh khóe, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Tu lập đạo quân ánh mắt đảo qua chung quanh bố trí No Y, trong con mắt của hắn mang theo một chút đùa cợt, tựa hồ đang chê cười Xích Thủy không biết lượng sức. Xích Thủy mang trên đầu hai cái lục lạc hái một lần, tiện tay ném vào trong trận tâm, nói, như vậy chứ? Tu lập đạo quân mắt sắc ngưng lại, trong chớp mắt sắc mặt đại biến, lập tức lui về sau đi. Liền gặp kia hai cái lục lạc chạm vào nhau, từng tiếng sáng đến cực điểm thanh âm khuyết tán ra đến, Tu Viêm đạo quân lui về sau bước chân liền trì trệ, tức thời, vốn là dư giả không gian pháp tắc lực lượng, tất cả đều bị khu động, hướng hắn đánh tới. Tu lập đạo quân ống tay háo nhất chuyển, đem khu ra. Phía sau cây mẹ nhưng là thấy đầu đầy mồ hôi. Đây đều là những người nào, làm sao một cái hai cái đều lợi hại như vậy? Cái này giới ngoại người thì cũng thôi đi, nữ tử kia lại là cái gì? Cái tình huống rõ ràng tu vi không hiện, làm sao khí thế lại không thể so cái này giới ngoại người ít hơn bao nhiêu? Nàng dựa vào cái gì? Cây mẹ còn chưa nghĩ ra nguyên cớ, đột nhiên toàn bộ không gian pháp tắc khí tức có trong chớp mắt ngưng trệ, so trước đó càng căng thẳng hơn, càng nguy hiểm không biết lực lượng hiện hiện vô ảnh vô tích, lại làm cho ở đây tất cả mọi người coi y ba ho động vang lớn. Tu lập đạo quân con ngươi co rụt lại, lên tiếng kinh hô, làm sao có thể?